Đan Võ Thần Tôn, chương 673, ta, không phục. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn hình thành một thanh dài đến 10 mét hỏa diễm cự đao, gào thét lên chém về phía Diệp Tinh Hà. Lửa nóng hừng hực dường như muốn đem Diệp Tinh Hà đốt thành cho bụi. Thấy một màn này, vây xem mọi người như vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trong ánh mắt càng là tràn ngập e ngại, nhát gan người thậm chí liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Tiêu Tổ Nghĩa không hổ là chấp pháp trưởng lão, tiện tay ra chiêu, đều có uy lực lớn như vậy. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đón lấy một chiêu này. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc hận. Càng có người thở dài một tiếng, đáng tiếc Diệp Tinh Hà thiên phú tốt như vậy. Mà những Huyền Đao Tông đó đệ tử thì là hưng phấn vô cùng. Trần Di Xuyên càng là, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cao giọng la lên, sư thúc làm thịt vậy cái này danh con. Vì ta nhóm báo thù. Diệp Tinh Hà trên mặt cũng mười phần ngưng trọng, trong cơ thể thần cương điên cuồng phun trào. Tựa hồ đã là tuyệt cảnh, những người khác càng là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cho là hắn sẽ tại chỗ chết thảm. Này, dường như tình thế chắc chắn phải chết, mạnh mẽ uy hiếp lực lượng, nhưng Diệp Tinh Hà cảm giác được một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có hoảng hốt, càng không có khuất phục, hắn chính là muốn chống lại, không chỉ muốn phản kháng, còn muốn phá lão già này võ kỹ. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà trên người thanh quang đại tác. Sáng chói ánh xanh có thể so với liệt dương, càng là thắng qua cái kia một đạo ánh đao màu đỏ rực mấy lần. Thân thể của hắn phía trên, trong chớp mắt liền bò đầy màu vàng kim hoa văn, cổ sơ, thần bí, thân thể bên ngoài, màu vàng nhạt hộ thể hào quang, chiếu sáng chung quanh ba thước chỗ. Diệp Tinh Hà tựa như chiến thần lâm thế, mà thực lực của hắn cũng bị bất diệt càn khôn thể cưỡng ép thúc dục đến nửa bước thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm cái kia đạo hỏa diễm đao, trong mắt là hình như có một đoàn liệt nhật tuôn ra vạn trượng ánh vàng. Ta Diệp Tinh Hà, hôm nay, liền muốn phá ngươi chiêu. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Tổ Nghĩa trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười lạnh, mặc dù lão phu chỉ dùng ba thành thực lực nhưng, ngươi cũng không tiếp nổi. Tiểu xúc sinh, ngươi chắc chắn phải chết, mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hét lớn một tiếng, quản ngươi mạnh cỡ nào ta từ một kiếm phá chi. Lời còn chưa dứt âm vang, một tiếng vang nhỏ, trong tay đoạn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ra, thành đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng phá bát hoang. Trong nháy mắt sau lưng hắn có một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh, như ẩn như hiện. Cái kia thanh đế thân ảnh kéo ra miệng rộng, không tiếng giống giận. Sáng chói kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Một mảnh kiếm quang hạo đãng, nghênh tiếp cái kia nóng bỏng hỏa diễm đao ánh sáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng ánh đao đụng vào nhau, trong khoảnh khắc ánh đao phân liệt ra đến, hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ lưỡi đao, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Cái kia một mảnh bầu trời sông cuốn ngược kiếm quang, trong nháy mắt bị xoắn đến đập. Tan, chỉ còn lại có ba thước ánh xanh còn đang khổ cực chống đỡ. Ví như trong cuồng phong bạo vũ một đầu thuyền cô độc. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn không có từ bỏ, hắn đem hết toàn lực đón ánh đao mà lên. Thanh quang sáng chói, thắng qua chiều dương chi sáng chói. Ba thước kiếm mang, trong nháy mắt tăng vọt đến năm thước. Phá cho ta, chấm, theo gầm lên giận dữ, Diệp Tinh Hà hóa thành một đạo bóng xanh, dũng cảm tiến tới, xông vào trong ánh đao. Ngay sau đó, mấy chục đạo ánh đao bị kiếm mang đánh bay, oanh kích trên mặt đất. Không ngừng phát ra ầm ầm, thanh âm, hắc nham phiến đá, bị tạc thành mảnh vỡ, bắn ra. Trong lúc nhất thời, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay, đầy trời bụi đất che đậy mọi người tầm mắt, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trong bụi đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ, châu chấu đá xe, chỉ có Tiêu Tổ Nghĩa tiếng cười lạnh đang vang vọng, tiểu xúc sinh này. Có thể hắn lời còn chưa nói hết lại hơi ngừng. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia mảnh bụi đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ gặp trong bụi đất một đạo màu xanh thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Bụi trần tán đi, thiếu niên kia nửa người trên áo dài, đã bị ánh đao xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bền chắc thân thể. Trên thân thể càng là có mấy chục đạo vết thương. Vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt, nhưng, hắn vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, như liệt dương nóng bỏng hai mắt nhìn về phía Tiêu Tổ Nghĩa. Hắn nhẹ nhàng nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng nói, lão cẩu, nhường ngươi thất vọng. Ta Diệp Tinh Hà còn sống, làm sao có, thề, Tiêu Tổ Nghĩa con ngươi bỗng nhiên co vào, khuôn mặt dần dần vặn vẹo thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu xúc sinh này, bất quá mới thần cương cảnh, làm sao lại tiếp được Trích Diễm đao cương. Ban đầu an tĩnh dị thường mọi người cũng lập tức như vỡ tổ. Mọi người đều là bị rung động thật sâu, phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Diệp Tinh Hà, bất quá mới 16-17 tuổi, làm sao có thể cùng chấp pháp trưởng lão chống lại. Hắn vậy mà có thể ngăn cản thiên hà cảnh trưởng lão nhất kích. Đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Tinh Hà thực lực quá kinh khủng, mà Huyền Đao Tông mọi người thì giống như là bị hung hăng quạt một bạt tai. Đều ngậm miệng lại, sững sờ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người không thể tin được, Diệp Tinh Hà, vậy mà thật chặn một chiêu này. Tiêu Tổ Nghĩa sắc mặt càng là không ngừng biến hóa, cuối cùng, biến thành màu xanh thẫm. Hắn lại bị một cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật chặn một kích này. Tiêu Tổ Nghĩa trong nháy mắt cảm giác mặt mũi mất hết. Tiểu xúc sinh, sau một khắc hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ cười lạnh nói, lão phu lần này xuất toàn lực nhất định phải đưa ngươi nướng thành than cốc. Dứt lời Tiêu Tổ Nghĩa giơ lên cao cao cánh tay. Theo, hô, một tiếng toàn bộ cánh tay bên trên đều là hồng quang lấp lánh. Nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, cháy hừng hực, đạo này hỏa diễm đạo ánh sáng, so vừa rồi tăng vọt gấp đôi. Ngay sau đó, hắn dùng sức vung xuống. Nóng bỏng hỏa diễm đao ánh sáng, lại lần nữa chém về phía Diệp Tinh Hà. Vậy xem mọi người, đều là phát ra trận trận tiếng kinh hô. Khiếp sợ sau khi càng là phẫn nộ, Tiêu Tổ Nghĩa lão tặc này, quá không biết xấu hổ. Mới vừa, hắn ỷ thế hiếp người, cứng rắn muốn Diệp Tinh Hà đón hắn một chiêu. Nhất kích không thành, lại còn phải thừa dịp Diệp Tinh Hà trọng thương tái xuất một chiêu. Cái này người, không có chút nào trưởng giả phong phạm. Hắn liền là cái 10 phần tiểu nhân. Lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày vặn thành một đoàn, cắn chặt hàm răng. Bất diệt càn khôn thể tiêu hao quá lớn, vừa rồi đón lấy Tiêu Tổ Nghĩa một chiêu kia, hắn đã đem trong cơ thể thần cương lực lượng hao hết. Đã không có khả năng lại ngăn trở một chiêu này, mọi người ở đây đều coi là Diệp Tinh Hà chắc chắn muốn chết thảm thời điểm. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát nhẹ Tiêu Tổ Nghĩa, ngươi dừng tay cho ta. Chấm, thanh âm nặng trĩu, lại tràn đầy uy nghiêm, có ngao ném thôn tính chi thế. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím, lướt gấp tới, người kia độ không mà đi thân hình lóe lên, đã đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Tổ Nghĩa, vùng khẽ ống tay áo, đưa tay cầm lấy cái kia đạo hỏa diệm ánh đao. Cái này người ra chiêu, hời hợt nhìn như chẳng qua là nhẹ nhàng bóp. Nhưng uy lực vô tận, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cách trương,